Giây tiếp theo, dưới ánh mắt cây Etiotape sợ của Tào Dương, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Hoài mang theo âm ngoan, anh nắm cổ áo Kiều Tử Nham, giọng nói như ra lệnh. Anh biết gì rồi hả? Kiều Tử Nham dùng một tay khống chế đối phương. Có người báo án, thấy cô ấy bị người khác đưa đi. Anh ấy không dám đưa ra phán đoán kia, nhưng gọi mãi cho Ninh Mật Đường đều thuê bao, anh ấy hiểu người báo án nói có thể là sự thật. Trong lòng đột nhiên run lên, hoảng loạn ngập trời như sóng biển, mãnh liệt đánh vào tim. Mắt Mạc Hoài gập tràn dáng hồng, ánh mắt lạnh như muốn giết người, giọng nói trầm khàn. Cô ấy ở đâu? Ninh Mật Đường muốn ngậm chặt miệng, nhưng lực tay của đối phương quá lớn, ép cô phải mở miệng ra, đổ thứ chất lỏng đó vào. Khụ khụ khụ. Cổ họng cảm nhận được cảm giác nóng rát, khóe mắt chảy lệ, cô không ngừng có suy nghĩ muốn nhổ chất lỏng đó ra khỏi miệng, khuôn mặt tái nhợt nhịn đến đỏ bừng. Giang Hiền Tài hưởng thụ cảm giác thỏ con dãy dụa này, anh ta cảm thấy thoải mái đến Kaoa sắc yêu ta cảm. Người con gái thanh thuần động lòng người còn sạch sẽ không tì vết, du xê vọng muốn phá hủy cô càng thêm mãnh liệt. Được rồi, tiếp theo chúng ta chơi một trò chơi đi. Giang Hiền Tài đi đến góc bàn bên kia lấy một con dao nhỏ. Hắn Eliota lưỡi dao sắc bén, trong mắt nhiễm hưng phấn điên cuồng. Khóe mắt Ninh Mật Đường đẫm nước mắt, sắc môi trở nên trắng bệch, không biết có phải chất lỏng kia phát tác hay không, cô bắt đầu có cảm giác say xe. Nhìn Giang Hiền Tài cầm con dao sắc bén đặt ở xương quai xanh của cô, hốc mắt ngập trước nhìn xung quanh rồi rốt cuộc cũng rơi nước mắt. Cô không còn nữa, vậy A Hoài của cô phải làm sao đây? A Hoài của cô cao ngạo như thế, tự mãn như vậy, khinh thường toàn bộ phụ nữ thích mình, nếu cô không còn nữa, anh nhất định sẽ không khóc cũng không tự làm mình bị thương, càng không tìm người phụ nữ khác, sẽ chỉ ở một mình, Eliota lắp lấy vết thương không bao giờ chữa lành. Cách chương.